Chương 630, chuẩn bị đưa bảo vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Gặp U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trầm mặc không nói, nữ vương nói ra, đường trưởng lão, nếu là ngươi không đáp ứng, bản vương là sẽ không ở thông quan văn điệp phía trên ký tên đóng mục. Lúc này, một bên Chư Bát Giới giật dây nói, sư phụ, ngươi liền đáp ứng thôi, nếu là đổi lại ta lão chư, sớm đáp ứng. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trừng Chư Bát Giới một chút, chính tại muốn cự tuyệt, một bên Tôn Ngộ Không vội vàng giành nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta sư phụ tương đối thẹn thùng. Chúng ta trở về thương lượng một chút, khuyên nói một chút, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói này, nữ vương thập phần vui vẻ, nói, đường trưởng lão, ngươi nhìn ngươi đồ đệ đều đáp ứng, không bằng liền lưu lại tốt. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thở dài một tiếng, nói, huyền trang về đi cân nhắc một phen, ngày mai lại cho nữ vương bệ hạ trả lời chắc chắn á cơm nước xong xuôi về sau. Nữ vương bệ hạ mang theo U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đi dạo hoàng cung rất nhiều địa phương. Ban đêm, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bốn người cũng không có về dịch quán, trực tiếp tại hoàng cung ở Ngộ Không. Ngươi bây giờ tại nữ vương bệ hạ trước mặt cái kia lời nói chẳng phải là để vi sư khó xử sao? Lấy kinh đại nghiệp vi sư nhất định phải đi, mà lại vi sư chính là người xuất gia, sao có thể lưu tại nữ nhi quốc kết hôn đường quốc vương? U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thở dài. Nghe lời nói này, Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm kinh bỉ. Những người khác không rõ ràng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, nhưng hắn lại rõ ràng. Hắn thấy, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ căn bản cũng không phải là nghiêm túc hòa thượng, cưới vợ tính là gì, bất quá hắn cùng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có hiệp nghị, tự nhiên không sẽ vạch trần. Thế là Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, đồ nhi tự nhiên không phải thật sự muốn ngươi cưới nữ nhi quốc quốc vương, mà là giả cưới. Cái kia nữ vương cũng đã nói, ngươi không cưới nàng, nàng liền không cho chúng ta thông quan văn điệp, vậy chúng ta liền đi không được, ngươi không ngại cùng nàng giả kết hôn, chờ thông quan văn điệp tới tay, đồ nhi liền đem ngươi mang đi, nhưng cái kia phạm nhân cu nở dê ngăn không được chúng ta. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, cái này xem như một cái biện pháp, có thể coi là giả kết hôn, cái kia cũng có chút nói phân nửa. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hít một tiếng. Lúc này, Chư Bát Giới nói, sư phụ, vậy ngươi không bằng thật cưới thôi, cái kia nữ nhi quốc quốc vương dáng dấp cu nở dê xinh đẹp, cưới về sau, chúng ta tiếp tục lấy kinh, chờ sư phụ ngươi lấy kinh sau khi trở về trực tiếp làm nữ nhi quốc quốc vương, lão chư ta về Cao Lão Trang, đại sư huynh về Hoa Quả Sơn, lão sa về Lưu Sa Hà. Nhị sư huynh, ngươi cái này nói là lời gì? Sang Nộ Tịnh Nộ Trừng nói, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê hừ lạnh nói, Bát Giới, muốn lưu ngươi lưu tại nơi này, vi sư là không sẽ lưu tại nữ nhi quốc. Chư Bát Giới thầm nói, lão chư ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn lưu, cái kia nữ nhi quốc quốc vương cu nở dê trướng mắt ta lão chư A Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng, nói, ngốc tử, ngươi là muốn tìm đánh A vừa thấy được Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng. Chư Bát Giới toàn thân run lên, vội vàng nói, đại sư huynh, già săn ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lấy kinh đại nghiệp nhất vì trọng yếu, lao chư ta khẳng định sẽ bảo vệ sư phụ Tây Thiên lấy kinh. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, tốt, đều chớ ồn ào. Tôn Ngộ Không ngươi nói một chút đến cùng làm thế nào chứ, vi sư hiện đang nghe ngươi. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đem chính mình kế hoạch nói ra, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, Chư Bát Giới, Sang Nộ Tịnh ba người sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ. Minh Không Giới. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản thể đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân lần nữa triệu tập đến đây. Điện chủ, có gì phân phó Ngọc Đỉnh Chân Nhân cung kính hỏi thăm. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói, Ngọc Đỉnh, ngang nhật tinh quan ngươi nhưng quen thuộc ngang nhật tinh quan Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghĩ nghĩ, nói, ngang nhật tinh quan là nhị thập bát tinh tú một trong, so sánh đê điều, mà hắn mâu thân chính là Phật giáo Bì Lam Bà Bồ Tát, cùng Phật giáo quan hệ tương đối mật thiết, xem như nửa cái Phật giáo người. Mặc dù tại phong thần chi chiến thời điểm, ngang nhật tinh quan chiến tử lên phong thần bảng, đến nay tu vi khó mà tăng lên, chỉ là thái ớt kim tiên điên phong. Tầng thứ, nhưng người này tựa hồ tu luyện Phật giáo bí pháp, thần hồn thập phân cường đại, không kém gì đại la kim tiên thần hồn, mà lại ủng có không ít Phật giáo bí pháp, tại nhị thập bát tinh tú bên trong xem như tương đối thần bí một vị. Thần hồn cường đại á ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ như có điều suy nghĩ. Dựa theo nguyên tắc bên trong ghi chép, hạt tử tinh là bị ngang nhật tinh quan giết chết, nhưng ngang nhật tinh quan chỉ là thái ớt kim tiên điên phong, mà hạt tử tinh lại là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Dựa theo nói hạt tử tinh thực lực vượt qua ngang nhật tinh quan, sẽ không bị diệt sát. Bất quá ngang nhật tinh quan bản thể chính là đại công kê, chuyên môn khắc chế hạt tử tinh, mà lại cái kia hạt tử tinh một thân tu vi cực kỳ không thuần, thần hồn thập phân nhỏ yếu, chắc hẳn cái kia ngang nhật tinh quan là dùng thần hồn bí pháp giết chết hạt tử tinh. Đương nhiên, cái kia ngang nhật tinh quan khả năng còn mượn một loại nào đó cường đại bảo vật. Chỉ là cái kia ngang nhật tinh quan hiện tại ở tại thiên đình, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cu nở dê không tiện thăm dò cái kia ngang nhật tinh quan, muốn không phải vậy bị Ngọc Đế phát hiện, cái kia không thể nghi ngờ có chút không tốt lắm. Trầm tư một hồi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói, Ngọc Đỉnh, đường tăng sư đổ bốn người sẽ tại nữ nhi quốc tao ngộ hạt tử tinh, cái kia hạt tử tinh bản là từng nghe qua Như Lai giảng đạo, hơn nữa còn đốt Như Lai một cái yêu quái. Bất quá cái kia Như Lai cũng không giết chết cái kia hạt tử tinh, hẳn là tôn ở lờ ý để cái kia hạt tử tinh ứng kiếp dự định. Cái kia hạt tử tinh trời sinh bị đại công kê khắc chế, chắc hẳn đường tăng sư đổ nhất hành tao ngộ khốn cảnh thơ y điếm tất nhiên sẽ tìm tới cái kia ngang nhật tinh quan. Lấy ngang nhật tinh quan thần hồn tu vi cùng khả năng tồn tại linh hồn bảo vật, có lẽ sẽ đem cái kia hạt tử tinh dễ như trở bàn tay diệt sát nguyên thần. Cho nên, ta muốn ngươi cho cái kia hạt tử tinh đưa một kiện linh hồn trí bảo. Về phần trí bảo, ngươi trực tiếp tìm Vân Trung Tử đòi hỏi một kiện là có thể. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu đáp, điện chủ, Ngọc Đỉnh tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, lại nói, điện chủ, còn có phân phó sao hữu du mạ kịt xù bạ xả nghĩ nghĩ. Nói, Ngọc Đỉnh, ngươi đưa hạt tử tinh bảo vật thời điểm, xách một cái yêu cầu, không cho phép giết chết đường tăng sư đồ, nếu không liền uy hiếp giết chết nàng. Là Ngọc Đỉnh chân nhân lĩnh mệnh về sau, liền đi cầu Vân Trung Tử. Tại Ngọc Đỉnh chân nhân nói yêu cầu về sau, Vân Trung Tử ngược lại là thập phân khách khí lấy ra một kiện hậu thiên trí bảo cấp bậc linh hồn bảo vật Ngự Hồn Châu. Ngự Hồn Châu nhưng lấy bảo hộ linh hồn không bị diệt sát, chính là một kiện thập phân khó lường linh hồn phòng ngự trí bảo. Luận giá trị tuyệt đối có thể so với hai kiện cùng tầng thứ hậu thiên trí bảo. Đại La Kim Tiên đều không nhất định có cái này bảo vật, bất quá đối với chuẩn thánh tầng thứ lại tinh thông luyện khí Vân Trung Tử mà nói, đây bất quá là một kiện phổ thông bảo vật thôi.